mong muốn được đi với nơi cực lạc, trang nghiêm và thanh tịnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net